Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, 590, chương 590 dạy dỗ bạn gái. Minh Ca tân công tác là cái văn bí, sáng đi chiều về công tác ổn định, đi làm chính là cấp các bộ môn phát bài PR đưa đưa vẽ truyền thần. Vốn là tưởng mua chiếc xe đạp đi làm tan tầm kỵ. Kết quả Lâm Nguyên cực lực phản đối, tỏ vẻ hoặc là liền ở nàng công ty phụ cận thuê cái phòng ở. Hoặc là chính là hắn đi làm tan tầm đón đưa nàng, gia hỏa này có thể làm nàng rời đi Lâm Thị ở bên. Ngoài công tác đã lùi bước rất nhiều, Minh Ca quyết đoán cho hắn mặt mũi, bất quá khẩu thượng lại ủy khuất nói, vốn đang ở kỵ xe đạp rèn luyện thân thể đâu, ngươi nếu như vậy ân cần. Ta tổng không thể xem nhẹ rớt ngươi. Ngô, cố mà làm ngươi đón đưa hào. Bất quá về sau ta béo phì, ngươi cũng không thể ghét bỏ ta a. Lão bà có thịt hảo a. Có thịt ốp mới thoải mái. Lão bà ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ghét bỏ ngươi. Hừ, Minh Ca một phiết miệng. Có ngươi ghét bỏ ta phân sao? Chỉ có ta ghét bỏ ngươi ngươi tạo không? Ngươi nói một chút ngươi lớn lên không ta đẹp, mặt cũng không ta nộn, ngươi không chỉ có lười còn có thể ăn, trừ bỏ ta, ai sẽ muốn ngươi, ngươi nếu là dám ghét bỏ ta, ta liền cắt ngươi đinh xào uy ngươi ăn, sau đó mang thật nhiều cái nam nhân ở ngươi trước mặt chân nhân biểu diễn. Minh Ca, Lâm Nguyên mặt trầm như hắc hoa than giống nhau, ngươi trong lòng chính là như vậy tưởng. Đúng vậy. Ngươi nếu là ngày nào đó dám ghét bỏ ta, ta liền sẽ làm như vậy. Ngô nói không chừng ta làm được sự so này càng điên cuồng nga. Minh Ca để sát vào Lâm Nguyên, hắc hắc cười vài tiếng, tay ở hắn trên mặt chọc chọc, lại chiều hắn bụng bơi đi, cười như không cười. Ngươi có phải hay không sợ? Nếu là hiện tại hối hận, ta còn có thể cho ngươi thứ hối hận cơ hội nha. Trong miệng nói như vậy, nàng ánh mắt lại như hàn quang bắn ra bốn phía kiếm mang giống nhau uy hiếp chi ý mười phần. Rõ ràng chính là ngươi dám nói câu hối hận thử xem, đinh tại hạ một khắc bị Minh Ca bắt chủ. Kia tay kính làm Lâm Nguyên ngao ô một tiếng, lão bà có thể nhẹ điểm sao? Minh Ca trên tay kính càng trọng, dọa hắn vội giơ lên đôi tay. Lão bà ta tuyệt đối sẽ không hối hận, gì thời điểm đều sẽ không hối hận, ngươi cho ta hối hận cơ hội cũng vô dụng, ta liền không hối hận. Ân, đây chính là ngươi nói nha. Minh Ca thu hồi tay đặt ở mũi hắn hả, nghe có hay không sợi tao vị? Không có, Lâm Nguyên cười hì hì ôm lấy Minh Ca, thơm ngào ngạt, lão bà trên tay lau gì? Muốn hay không ta lại giúp ngươi mạt điểm. Đi làm ngày đầu tiên, thằng nhãi này liền tùy tiện tặng Minh Ca 11 đóa hoa hồng. Minh Ca cũng bởi vậy làm các đồng sự ấn tượng khắc sâu, giữa trưa thời điểm Lâm Nguyên lại đây tiếp. Nàng ăn cơm, Minh Ca ôm hoa hồng cười tủm tỉm đưa hắn. Xem, có người đưa ta hoa hồng, ngươi chê hay không? Không chê ta đưa ngươi được không? Ai nhà già có như hoa mỹ quyến, này 11 đóa hoa hồng thật sự không thể biểu đạt tâm ý của ta đối với ngươi. Lâm Nguyên vốn đang muốn hỏi Minh Ca thu được hoa hồng kinh hỉ không kinh hỉ. Không nghĩ tới Minh Ca đảo mắt đem hoa hồng đưa hắn. Trong lòng cái này ngoài ý muốn nha, hắn cũng không nói ra, vui sướng hài lòng tiếp nhận hoa hồng, đa tạ lão bà đại nhân. Minh Ca đàn ông xua tay, không cần cảm tạ, hôm nay muốn ăn gì, ta mời khách, khó được ta cũng bắt đầu kiếm tiền, về sau muốn ăn gì nói cho ta cho ngươi mua. Vì thế chờ đến cơm nước xong, Minh Ca duỗi tay đi cướp đoạt Lâm Nguyên túi, tiền bao ở nơi nào, ta đi trả tiền, không phải ngươi mời khách sao, ta tiền bao ở trên xe, không lấy. Đúng vậy, ta mời khách, ngươi tiền không đều là tiền của ta sao? Ta dùng tiền của ta thỉnh ngươi ăn cơm ngươi có ý kiến? Làm gì như vậy xem ta? Lão bà đại nhân nói quá có đạo lý. Ta đây là sùng bài ánh mắt. Này một gián đoạn, sau khi ăn xong Lâm Nguyên muốn hỏi Minh ca hôm nay có gặp được mấy cái nam đồng sự. Cùng với có hay không bị nam đồng sự quấy rầy nói liền nói không ra. Bởi vì thật sự quá mất chí khí phân a. Tuy rằng hắn này đáy lòng thật sự hoảng sợ nhiên. Rất tưởng vọt vào Minh ca đi làm địa phương đem Minh ca các đồng sự đều cấp điều tra một lần. Nhưng rốt cuộc vẫn là có như vậy vài phần lý trí, giữa trưa nghỉ trưa hai cái giờ. Hai người cơm nước xong không có đi địa phương khác dạo. Dứt khoát liền ở trên xe nằm, Lâm Nguyên rối rắm như thế nào mở miệng hỏi Minh ca thời điểm. Minh ca cũng ở đánh giá hắn thần sắc. Ở Lâm Nguyên rốt cuộc nhịn không được tưởng mở miệng do hỏi phía trước. Nàng trước nói, ta hôm nay ngày đầu tiên đi làm luống cuống tay chân ra thật nhiều vấn đề. Cùng nhau hai cái nữ hài người nhưng thật ra không tồi. Còn chỉ điểm ta vài câu, người nói ta ngày mai muốn hay không lấy điểm đồ ăn vặt hối lộ các nàng a. Nguyên lai cùng nhau chính là hai cái nữ hài a. Lâm Nguyên đáy lòng khủng hoảng đi một phân. Có thể à, người tưởng cho các nàng lấy điểm cái gì? Liền tùy tiện điểm không quá cố tình đồ vật. Khoai lát hoặc là sô-cô-la thế nào? Một hồi tan tầm đi mua điểm. Lâm Nguyên, ta không ở Lâm thị ngươi không có lung tung thông đồng nữ nhân đi. Minh ca đề tài vừa chuyển. Tùy tiện nhanh nhéo Lâm Nguyên quần áo chất vấn. Lâm thị này đó nữ nhân một cái so một cái lớn lên đẹp. Người đôi mắt có hay không khắp nơi đi bộ. Có hay không thông đồng nữ nhân khác. Công ty có hay không tân nhập chức nữ tính. Có hay không bị ngươi nhìn đôi mắt. Cái này đảo hào. Lâm Nguyên còn không có chất vấn đâu. Minh ca liền bắt đầu chất vấn. Minh ca thế tới rào rạt. Một câu so một câu nghiêm túc. Lâm Nguyên vội lắc đầu, không có, tuyệt đối không có, thật không có, ta một ngày tịnh tưởng ngươi, mới lười đến xem các nàng, ta đối với các nàng nửa điểm hứng thú đều không có. Ta chỉ thích lão bà ngươi phải tin tưởng ngươi lão công tiết tháo a. Ngươi có tiết tháo thứ này sao? Ta ở lão bà trước mặt tự nhiên là không tiết tháo. Chính là ta ở người khác trước mặt tuyệt đối tiết tháo tràn đầy. Vậy ngươi như thế nào chứng minh a? Lão bà, nếu không ngươi đem ta ép khô đi. Ngươi đem ta ép khô liền không cần lo lắng việc này. Nơi này chung quanh không ai. Chúng ta xe pha lê đều là bên ngoài nhìn không tới. Lão bà, Lâm Nguyên ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Vèo vèo vèo đem chính mình cùng Minh ca ghế dựa điều bình liền phải đi ôm Minh ca. Minh ca hầm hừ nói. Ép khô ngươi cũng có thể có biện pháp. Ngươi có thể uống thuốc. Ngươi còn có thể dùng đạo cụ. Ngươi nếu là muốn đi thông đồng nữ nhân có rất nhiều biện pháp. Ta liền tính giữ chặt ngươi người cũng kéo không được ngươi tâm. Lâm Nguyên, lão bà, ngươi đến tin tưởng ta à? Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Lão bà, hai người chi gian muốn lẫn nhau tín nhiệm. Ngươi đến tin tưởng ta trừ bỏ ngươi sẽ không đối nữ nhân khác có hứng thú. Ta cũng tưởng tín nhiệm ngươi. Chính là lòng ta hoảng sợ luôn là suy nghĩ chuyện này. Lão bà, nếu không ngươi vẫn là khi ta trợ lý đi. Đến lúc đó ngươi mỗi ngày nhìn chằm chằm ta. Ai dám phản ứng ta? Ngươi liền một chân đá phi. Ta mới không cần, ta muốn nuôi gia đình lưu cầu. Đây là cuộc đời của ta mục tiêu. Ngoặc kép, mỗ chỉ cầu nội tâm thực hỏng mất, mãi cho đến cùng Minh ca tách ra trở lại chính mình công ty vào. Văn phòng, mỗ chỉ cầu mới phát giác chính mình thật nhiều vấn đề đều không có hỏi Minh ca. Buổi tối về đến nhà, lão bà đại nhân đánh tạp hắn xào rau. Tốt như vậy không khí cần thiết đến lợi dụng lên. Mô a cầu vé tháng. Hết chương.